Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 980: Tầng không gian. Chương 343: Hai tầng không gian. Trương Hằng đạt được giao dịch địa điểm cùng thời gian sau cũng không có ngay đầu tiên khởi hành, mà lại xin Miễng tiên sinh cung cấp phương tiện giao thông cùng phòng nghỉ. Mình tìm vợ con lữ điếm, ở nơi đó hoàn thành thay đổi trang phục. Chờ hắn rời đi lữ điếm thời điểm vẻ ngoài đã phát sinh biến hóa rất lớn. Biến thành một cái râu ria xồm xoàm đầu đường mãi nghệ người. Mang theo một con mái vòm mũ, cõng ở sau lưng một con to lớn đàn dương. Trương Hằng đem con kia chứa phản vật chất kim loại bình cùng về sau có thể sẽ dùng đến đạo cụ đều đặt ở đàn trong dương. Bất quá bởi vì đàn dương lớn nhỏ có hạn, hắn không có cách nào mang theo ôn dịch xương cung cùng Paris chi tiễn. Mặt khác, Trương Hằng còn từ cửa hàng thú cưng thuê một con chó xù đi theo bên cạnh hắn. Hắn hiện tại nhìn hoàn toàn liền cùng tại quảng trường, nhà ga hát rong lang thang ca sĩ giống nhau như đúc. Mà lại càng thần không chỉ là bề ngoài rất giống, liền ngay cả khí chất cũng cùng theo phát sinh cải biến. Trương Hằng từ cách suy diễn phó bản tập được trang điểm thuật, trải qua La Mã hành trình về sau, cùng thích khách ngụy trang kỹ xảo dung hợp cũng lại lần nữa được tăng lên. Mặc dù còn không có đột phá đến LV3, nhưng là chỉ từ quan sát trên đã rất khó lại nhìn ra sơ hở gì. Về sau một người một chó như thế lặng yên không tiếng động xâm nhập vào thông cần trong dòng người. Trương Hằng là tại hạ buổi trưa 5 giờ 42 điểm đến tầng thứ 2. Khoảng cách giao dịch lúc bắt đầu ở giữa còn có 1 giờ 03 điểm. Cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Khi hắn đến tầng 2 không gian trung ương xuyên qua nhà ga lúc, phát hiện nơi này cùng thường ngày cũng không có quá lớn khác biệt. Nhà ga bảo an nhân số không có gia tăng, cũng không có đối ra vào lữ khách tiến hành ngoài định mức loại bỏ. Vẫn như cũ chỉ là biếng nhác tại đợi xe trong đại sảnh đi tới đi lui. Tán, gấu tối hôm qua rượu cục cùng vừa nhìn thấy vóc người đẹp nữ hành khách. Cứ việc ra đến phát trước G tiên sinh nhiều lần nhấn mạnh khẩn cấp phản ứng tiểu đội cường đại. Nhưng mà cái sau lợi hại hơn nữa cũng chỉ có 10 người. Tại không có kỹ càng giao dịch thời gian cùng giao dịch địa điểm tình huống dưới là không thể nào. Chỉ dựa vào một con tiểu đội liền nhanh chóng từ trong đám người định vị ra chuyển phát nhanh viên. Cho nên tất nhiên còn có bên ngoài nhân viên phối hợp. Mà lấy thịnh đường Morgan tại mới Thượng Hải 0297 thế lực, là có thể thông qua chính phủ cơ cấu nhẹ nhõm điều động lên thành thị lực lượng vũ trang. Đây cũng là toàn bộ tầng 2 lực lượng cường đại nhất một thế lực. Nhưng mà để Trương Hằng ngoài ý muốn chính là con kia số không mở đầu khẩn cấp phản ứng tiểu đội thế mà không có điều động cỗ này gần nơi tay bên cạnh lực lượng. Nhưng là cái này cũng không nhất định là một tin tức tốt. Bởi vì cái này rất có thể mang ý nghĩa bọn hắn còn có khác thủ đoạn có thể phân biệt truyền phát nhanh viên. Đồng thời cũng mang ý nghĩa bọn hắn đối với mình thủ đoạn đầy đủ tự tin. Nếu như nói G tiên sinh là một tầng vua không ngai, như vậy Trương Hằng lần này phải đối mặt đối thủ liền là toàn bộ mới Thượng Hải 0297 chân chính người quản lý, không chỉ là con kia vương bài người nhân bản tiểu đội, còn có thịnh đường Morgan phía sau gần như vô hạn tài nguyên. Đây cũng là vì cái gì Trương Hằng nhất định phải đầy đủ cẩn thận nguyên nhân. Vừa ra nhà ga cửa lớn, Trương Hằng liền đem vòng tay của mình cho đóng lại, về sau lại tại trên cổ tay mang lên trên máy cản tín hiệu. Trương Hằng trước đó đã từng hướng ép tiểu thư hỏi qua không tiến hành giải phẫu lấy ra định vị khí. Chuyển dùng máy cản tín hiệu trực tiếp che đậy khả thi. Nhưng tiếc nuối là dựa theo ép tiểu thư thuyết pháp trước đó đã có thức tỉnh người nhân bản nghĩ tới loại biện pháp này. Thế là về sau sản xuất định vị khí còn gia nhập từ tan công năng. Một khi tín hiệu truyền bá bị ngăn cản đoạn, vượt qua 8 giờ, định vị khí liền sẽ tự động hòa tan. từ đó đối phỏ đại não sinh ra không thể nghịch thương tổn nghiêm trọng. Cho nên Trương Hằng muốn thông qua máy cản tín hiệu đến che đậy trong đại não định vị khí ý nghĩ đã không cách nào thực hiện. Nhưng tin tức tốt là máy cản tín hiệu hoàn toàn chính xác, có thể trong khoảng thời gian ngắn để hắn trở nên không cách nào bị truy tung. Thời gian 8 tiếng cũng hẳn là đầy đủ Trương Hằng hoàn thành giao dịch. Lại trở lại một tầng, tại xuyên toa cơ trên, Trương Hằng đã nhìn qua kỳ chút rượu đi vị trí. Khoảng cách nhà ga có một khoảng cách, nhưng Trương Hằng không có cưỡi xe taxi. Bởi vì cái này cùng hắn hiện tại đầu đường nghệ nhân thân phận không hợp. Cũng may hiện tại thời gian coi như dư giả, Trương Hằng liền mang theo chó xù cùng một chỗ đi bộ quá khứ. Thuận tiện cũng có thể qua khảo nghiệm mình có hay không bị theo dõi. Lúc này là tan tầm giờ cao điểm, trên đường có không ít người, rộn rộn ràng ràng. Tầng 2 không gian đại khái thuộc về toàn bộ mới Thượng Hải 0297 bên trong dễ dàng nhất bị người sơ sót một tầng. Nơi này không có tầng thứ 3 tinh anh bạch lĩnh vui vẻ phồn vinh. Cũng không có tầng thứ 4 tầng thứ 5 xa hoa thần bí. Đồng thời cũng không giống tầng thứ nhất chị An biết bát như vậy. Âm u đầy tử khí. Tại tầng thứ 2 sinh hoạt cư dân có hơn phân nửa đều là thành thị đồ công nhân. Năm 2077 đồ công nhân đơn thuần xử lý lặp lại tính lao động chân tay đã rất ít đi. Càng nhiều hơn chính là kỹ thuật, cương vị. Mỗi người bọn họ cơ bản đều có thành thạo một nghề. Bất quá một khi thoát ly sở thuộc công ty xí nghiệp, lại rất khó thông qua mình thành thạo một nghề ở trong xã hội mưu sinh. Thật giống như độ cao này phân công hóa sản xuất quá trình đồng dạng. Mỗi người đều là máy móc trên một cái không có ý nghĩa linh bộ kiện. Tổ hợp lại với nhau, cuối cùng cấu thành một đài tinh vi sản xuất máy móc. Cần cù cùng cao phục tùng tính đại khái là thích hợp nhất tầng thứ 2 cư dân nhãn hiệu. Từ Thiến vừa mới bắt đầu làm chủ truyền bá thời điểm tại tầng thứ 2 cũng sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Dùng nàng tới nói đây là một cái cực độ nhàm chán không gian. Người nơi này cũng đều không hiểu giải trí. Trong mắt chỉ có công việc. Cùng người máy không sai biệt lắm. Nhưng thuyết pháp này hiển nhiên cũng không chuẩn xác. Sau khi tan việc tầng thứ hai vẫn là thật náo nhiệt. Không mặc ít lấy đồ lao động người cũng đều top 5 top 3 thương lượng chờ đợi nơi nào buông lỏng. Trong đó có không ít người đều thích đi một tầng tiêu phí. Bởi vì nơi đó giá hàng càng tiện nghi, người ở chỗ này tùy tiện kéo một cái tầng 2 cư dân. Bọn hắn đối với không ít địa phương giá cả đều sẽ rõ như lòng bàn tay. Mà lại luôn có thể tìm tới tính so sánh giá cả cao nhất thương phẩm. Cái này không sai biệt lắm cũng là tầng 2 cư dân cơ bản kỹ năng. Mới Thượng Hải 0297 lưu truyền một câu chuyện xưa. Muốn biết nhà ai cửa hàng bán đồ vật tối hàng đẹp giá rẻ. Nhìn nơi đó có bao nhiêu tầng 2 cư dân vào xem liền biết. Mà ngoại trừ những cái kia nghĩ đến liên hoan cùng một chỗ ca hát chơi game người trẻ tuổi. Trên đường cũng không ít đã thành ra trung niên nhân. Bọn hắn nhìn liền ổn trọng nhiều hơn. Mà lại tuyệt đại đa số một chút ban liền hướng nhà đuổi. Trong tay còn mang theo cho nữ nhi tử tiểu lễ vật. Trương Hằng đi ra một khoảng cách, cũng không có phát hiện bên cạnh mình có cái gì người theo dõi. Về phần Thịnh Đường Morgan con kia khẩn cấp phản ứng tiểu đội càng là ngay cả cái bóng cũng không. Nhìn thấy, cái sau tựa như là hoàn toàn không biết chuyển phát nhanh viên đã đạt tới tầng thứ 2 đồng dạng. Nhưng mà Trương Hằng cũng không cảm thấy đối phương cũng chỉ có điểm ấy tiêu chuẩn. Trước đó hắn bồi cảnh lão đầu đi gặp G tiên sinh. Rời đi dạp chiếu phim không bao lâu liền bị đám kia bạo tẩu tộc cho chán. Đây là tại G tiên sinh địa bàn bên trên. Lấy đối phương cho thấy tình báo trình độ. Không đạo lý tại giao dịch bắt đầu trước một điểm phong thanh đều chưa lấy được. Bất quá tại không biết đối phương bố trí cùng an bài thời điểm, Trương Hằng cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể trước dựa theo cố định kế hoạch tiến về giao dịch địa điểm. Hết chương.